ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 41, nghe được khiêu chiến thất bại. Tống Cánh trong lòng ngẩn ra, theo bản năng liền muốn lại đến một lần, bất quá. Đường hắn nhìn đến chính mình trong tay cầm cái kia vô cùng keo kiệt mộc cung sau. Cái này muốn lại đến thượng một lần ý niệm lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ cần trên tay. Hắn cầm không phải kiếm, liền tính là lại đến 10 lần, chỉ sợ kết quả đều không hề khác nhau. Tống Cánh thập phần có tự mình hiểu lấy, tuy rằng khả năng thay kiếm, kết quả có lẽ sẽ không lớn giống nhau, nhưng trên thực tế chính là, lấy hắn hiện tại trong tay tiền. Đích xác mua không nổi một phen kiếm ở siêu. Tống Cánh hoàn toàn nhận rõ hiện thực. Cho nên đang nghe đến sau khi thất bại, liền do dự cũng chưa từng, xoay người liền chuẩn bị chạy lấy người, một bên Vạn Lăng Dạ Tắc toàn bộ hành trình trợn mắt há hốc. Mơ siêu không phải, từ, cứ như vậy chuẩn bị chạy lấy người rời đi. Không phải nói tốt muốn vào hiệp hội sao? Cứ như vậy từ bỏ. Ngọa tào từ a. Rõ ràng lấy Tống Cánh thực lực, nếu muốn tiến hiệp hội, hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay a. Ngọa tào cứ như vậy từ bỏ chạy lấy người. Vạn Lăng Dạ trong lòng khiếp sợ, thầm nghĩ này sao được, hắn một cái thái kê, vào không được hiệp hội liền vào không được, rốt cuộc thực lực của hắn bãi tại nơi này. Nếu hắn thất bại vào không được, kia cũng là hắn số mệnh, nhưng là Tống Cánh bất đồng, Tống Cánh nhiều lợi hại a. Thậm chí có thể là so trước mắt cái này thu chi kiếm khách còn muốn lợi hại. Hắn nếu là không tiến Tiêu Thành, không tiến đại lão tụ tập đệ nhất hiệp hội, rất đáng tiếc a. Vạn Lăng Dạ trong lòng nghĩ, vì thế không chút nghĩ ngợi, tiến lên một bước, mở miệng thế Tống Cánh cầu khởi tình tới, lại cho hắn một lần cơ hội đi. Hắn rất lợi hại, chẳng qua là không thói quen dùng mộc cung, chỉ cần các ngươi làm hắn dùng kiếm. Hắn khẳng định là có thể qua. Vạn Lăng Dạ thành khẩn nói. Biểu tình chân thành, tu chi kiếm khách gặp qua không ít ở khiêu chiến sau khi thất bại. Lập tức ngẩng đầu không chút nghĩ ngợi mở miệng hướng bọn họ cầu tình. Yêu cầu bọn họ lại cấp chính mình một lần cơ hội tay mới người chơi. Nhưng là giống loại này. Chính chủ không nói hai lời. Xoay người liền đi, ngược lại là một khối đồng hành nhìn không được hướng hắn cầu tình. Như thế lần đầu thu chi kiếm khách biểu tình mới lạ. Nhưng cũng chỉ ngăn tại đây, vừa rồi cái kia ta thật là manh manh đát người chơi thực lực hắn đã xác. Thực gặp qua, đồ ăn, thực cùi bắp, phi thường đồ ăn, cái kia ta thật là manh manh đát trong tay cầm cung. Hắn như vậy một cái đại người sống cứ như vậy thẳng tắp đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Tựa như một cái thấy được hoàng mục đích đại bia ngắm giống nhau đứng. Nhưng mặc dù là như vậy, đối phương chiều hắn bắn lại đây 10 mũi tên, thậm chí còn có thể có tam tiễn bắn ngoài, không chỉ như vậy. Cái kia ta thật là manh manh đát rõ ràng trong tay cầm chính là viễn trình vũ khí. Chính là cách hắn khoảng cách, lại tựa như cầm cận chiến vũ khí dường như, kỳ gần vô cùng, để cho người buồn cười chính là. Rõ ràng chạm đều như vậy gần. 10 mũi tên còn có tam tiễn có thể bắn ngoài, kia thực lực, quả thực chính là thảm không nỡ nhìn, không nỡ nhìn thẳng, tu chi kiếm khách lúc trước nhìn thấy những cái đó tay mới người chơi. Thực lực đều không có như vậy như thế thảm không nỡ nhìn quá cho nên. Trước mắt tình cảnh liền tính là lại mới lạ, cái này tên là làm đi ngươi cuối tháng 8000 tự biểu tình lại thanh khẩn. Hắn đều không có chút nào phải cho ta thật là manh manh đát lại một lần cơ hội ý tưởng hơn nữa. Thất bại chính là thất bại. Không có gì lại một lần cơ hội hơn nữa. Trước mắt cái này ta thật là manh manh đát thực lực đã hoàn toàn rõ ràng. Chẳng lẽ thay kiếm là có thể đại sát tứ phương, đại sát đặc sát sao? Sao có thể thu chi kiếm khách kéo kéo khóe miệng. Biểu tình trào phúng. Nghiễm nhiên không tin, mặc kệ thấy thế nào, đây đều là đối phương muốn cho hắn cho ta thật là manh manh đát lại một lần cơ hội mà nói bừa ra. Tới ngụy trang, hắn nếu là thật sự tin, ngược lại thiên chân ngu xuẩn, ta đã nói rồi, không có tiếp theo cơ hội, Thu Chi kiếm khách lãnh khốc vô tình nói. Những lời này ta không biết đã đối phía trước những cái đó Thái Kê nói qua bao nhiêu lần. Ta không nghĩ lại lặp lại lần thứ hai, Vạn Lăng Dạ nóng vội. Không chút nghĩ ngợi nói. Nhưng hắn là, không cần, lúc này. Một bên Tống Cánh nhàn nhạt mở miệng, đột nhiên đem Vạn Lăng Dạ cấp cắt đứt, thất bại liền thất bại. Vào không được hiệp hội thuyết minh không duyên phận, tuy rằng hiện tại vào không được hiệp hội. Nhưng là Tống Cánh cũng không cảm thấy, cần thiết chỉ có đi vào tiêu thành hiệp hội, mới có thể hiểu biết thiệp cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ nội tình, biện pháp nhiều như vậy. Không có khả năng cũng chỉ có này một cái, Vạn Lăng Dạ nghe tiếng. Tức khắc cứng họng, Tống Cánh đều nói như vậy. Hắn còn có thể lại nói chút cái gì, một bên. Thu Chi kiếm khách nhìn Tống Cánh cái này tiêu sái thái độ. Ngược lại nhịn không được hơi có chút thưởng thức khởi Tống Cánh lên, nhưng đáng tiếc chính là. Thưởng thức về thưởng thức, chính là thực lực không đủ. Vẫn là như cũ không thể tiến bọn họ hiệp hội, rốt cuộc bọn họ muốn. Chỉ có Tống Bạch Vũ một người, còn lại người. Bọn họ toàn bộ cũng chưa tính toán muốn, Tống Cánh nói xong. Xoay người chuẩn bị rời đi, mà đúng lúc này, đệ nhị hiệp hội người đột nhiên tới rồi, tấm tắc. Thật náo nhiệt a, một cái cưỡi ngựa, ăn mặc một bộ màu bạc khôi giáp nam nhân, hu. Một tiếng, đột nhiên ở Thu Chi kiếm khách trước mặt cách đó không xa dừng lại, Thu Chi kiếm khách ngẩng đầu. Nhìn thấy người tới, sắc mặt trầm xuống. Là đệ nhất hiệp hội người, bất quá cái này đệ nhất hiệp hội chỉ chính là tên, mà không phải xếp hạng, cái này đệ nhất hiệp hội nhân số ước chừng so tiêu thành nhiều thượng gấp 3. Lúc trước ở tiêu thành còn không có xuất hiện là lúc, cái này đệ nhất hiệp hội đích xác liền cùng tên của nó giống nhau. Treo ở hiệp hội xếp hạng đứng đầu bảng, thấy được mà lại bắt mắt mà cũng bởi vì như thế. Đệ nhất hiệp hội thành viên đều thập phần đắc ý, đi ở trong trò chơi, phảng phất đều có thể đắc ý đi ngang, đặc biệt càng là đệ nhất hiệp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng, tưởng tượng đến chính mình hiệp hội ở sở hữu hiệp hội xếp hạng đệ nhất. Thái độ càng là kiêu căng vô cùng, hoàn toàn chính là dùng lỗ mũi tới xem người, nhưng là ở tiêu thành xuất hiện lúc sau. Liền lập tức thay đổi, tiêu thành tuy rằng ít người. Nhân số bất quá chỉ là đệ nhất hiệp hội 1/3. Nhưng bên trong thành viên, lại các đều là khắc kim quái. Không chỉ có thể khắc, đại bộ phận người còn đều đặc biệt lợi hại. Tùy tiện một người sách đi ra ngoài đều có thể lấy một tấu năm siêu vì thế chỉ chớp mắt. Đệ nhất hiệp hội liền biến thành đệ nhị hiệp hội, đệ nhất hiệp hội xếp hạng treo ở đệ nhị hiệp hội. Thường, quả thực thoạt nhìn buồn cười lại châm chọc. Buồn cười vô cùng, tự nhiên, đệ nhất hiệp hội không phải không có nỗ lực quá, muốn đem xếp hạng lại lần nữa thăng lên đệ nhất, nhưng là bọn họ không nghĩ tới chính là, tiêu thành kia mấy chục cá nhân quá có thể khác, quả thực như là mỗi người trong nhà đều có quặng dường như, hơn nữa để cho người không thể tin tưởng. Chính là, vừa mở ra bảng xếp hạng, mặc kệ là cái nào bảng. Bảng trước 10, ít nhất luôn có 4 cái là tiêu thành, mà giống tiêu mộc như vậy. Một thân người quải vài cái bảng xếp hạng, càng là không ngừng hắn một cái, lại lợi hại lại có thể khác. Bọn họ bất quá chỉ là một đám người chơi bình thường mà thôi. Cho dù có trong nhà đích xác giàu có, nhưng cũng không giống tiêu thành thành viên như vậy, giàu có như là trong nhà mỗi người có quặng, vì thế. Bọn họ đệ nhất hiệp hội xếp hạng, dần dần liền rốt cuộc đuổi không kịp, xếp hạng đuổi không kịp. Đệ nhất hiệp hội tên treo ở kia lại giống cái chê cười. Bọn họ đảo không phải là không thể đem hiệp hội sửa tên. Chính là liền bởi vì hiệp hội rớt đến đệ nhị liền lập tức sửa tên. Ngược lại có vẻ bọn họ hiệp hội càng giống cái chê cười, càng nghĩ càng nghẹn khuất. Khí bất quá. Đệ nhất hiệp hội liền cùng tiêu thành đối nghịch lên, tuy rằng tiêu thành đích xác không có đã làm. Cái gì, bất quá chỉ là hoa như vậy, một chút tiền. Nhưng đối với bọn họ đệ nhất hiệp hội mà nói, tiêu thành hiệp hội tên chỉ cần treo ở hiệp hội xếp hạng đệ nhất vị trí thượng. Đó chính là ở dẫn chiến, bởi vậy này sẽ, vừa nghe đến tiêu thành ở tân thủ thôn bên này nhận người. bọn họ liền lập tức mã bất đình để chạy tới này tới. Chuẩn bị bắt đầu quấy rối, thật náo nhiệt à, cái kia ăn mặc màu bạc khôi giáp. Tên là làm cho ngươi một quyền người chơi chậm gì gì nói. Ta có cái vừa mới chơi muội muội cũng không thêm hiệp hội. Các ngươi đem nàng thu vào đi thế nào? Cho ngươi một quyền mới nói xong. Bên cạnh một cái tên là làm Tô Dư Cẩm người chơi không chút để ý câu lấy cho ngươi một quyền bả vai. Ha ha cười, mang theo trào phúng miệng lưỡi nói. Người muội muội quá cùi bắp, nhân gia không cần, người khác chỉ thu bảng xếp hạng người đâu, Tô Dư Cẩm miệng lưỡi trào phúng ý vị mười phần. Mang theo rõ ràng khiêu khích cái, mà ước chừng là bị đệ nhất hiệp hội khiêu khích số lần quá nhiều. Thu chi kiếm khách mấy người nghe xong, trên mặt không hề gợn sóng, thập phần bình tĩnh, chẳng qua. Một bên Đinh Dậu cùng Tô Túc hai người ở vừa thấy đến đệ nhất hiệp hội người sau. Không nói hai lời liền lấy ra vũ khí, chuẩn bị bắt đầu giết người, cho ngươi một quyền cùng Tô Dư Cẩm hai người sớm có đoán trước. Cho nên không chút hoang mang, cũng đi theo lấy ra vũ khí, không chỉ có như thế. Bọn họ đã sớm dự đoán được cái này cảnh tượng, cho nên cũng không phải hai người lại đây, mà là mấy chục cá nhân lại đây, bọn họ một chọi một đánh không lại. Mấy chục đối một, tổng đánh qua đi. Cho ngươi một quyền cùng Tô Dư Cẩm hai người biểu tình trào phúng nhìn Đinh Dậu cùng Tô Túc cùng. Với Thu Chi kiếm khách ba người, trầm giọng nói, chỉ cần hôm nay có chúng ta ở, các ngươi cũng đừng tưởng chiêu đến người, nói xong. Lại riêng bổ thượng một câu, Nga đúng rồi. Chúng ta hội trưởng đợi lát nữa cũng tới nhìn xem tương đương Thu Chi kiếm khách sắc mặt trầm xuống, Thu Chi. Kiếm khách cũng không quay đầu lại. Lạnh mặt cấp Đinh Dậu cùng Tô Túc hai người một ánh mắt, hai người hiểu ngầm. Lập tức cấp Tiêu Thành mặt khác thành viên đi phát trò chuyện riêng giọng nói. Làm cho bọn họ lập tức lại đây. Giết người, bên kia cảm giác được không ổn không khí một chúng tay mới các người chơi lập tức tay. Mắt lanh lẹ trốn vào tân thủ thôn nội, bởi vì cấp bậc hạn chế. Đẳng cấp cao người chơi là vô pháp ở tân thủ thôn đại khai sát giới. Để tránh có chút tính chất ác liệt người chơi đến tân thủ thôn tới chuyên môn đi sát không hề chống cự năng lực tân nhân, cho nên, hiện tại tân thủ thôn liền trở thành một cấp bậc thấp tay mới các người chơi che chở nơi, vì thế. Trước mắt, chỉ thấy một đám người chơi miêu thân mình tránh ở tân thủ thôn nội. Biểu tình hưng phấn, ngọa tào, hiện tại là một hồi cùng nhị sẽ muốn khai chiến. Kích động a. Đây là đại lão cùng đại lão chi gian va chạm cảnh tượng sao? Một hồi vào không được, nhị sẽ cũng đúng a, cho nên nói. Ngày thường căn bản đều không thấy được các đại lão. Hiện tại đều phải xuất hiện. Bóc ngày, ngàn năm khó được một ngộ cảnh tượng a. Một chúng tay mới các người chơi tránh ở tân thủ thôn nội. Hai mắt mắt cũng không chớp nhìn chăm chú vào trước mắt tình cảnh. Biểu tình hưng phấn khó nhịn, Tống Cánh đối xem người khác đánh nhau không có hứng thú, hắn xem quá nhiều, tấu đến quá nhiều, trước mắt này đó cái gọi là đại lão người chơi. Hắn ít nhất ở lễ tình nhân nhiệm vụ tấu quá một nửa. Đối với những người này thực lực tình huống, hắn lại rõ ràng bất quá Tống Cánh không hề hứng thú. Quay đầu liền liền chuẩn bị chạy lấy người, một bên Vạn Lăng Dạ thấy thế. Vội vàng ngăn lại hắn, không lưu lại nhìn xem sao. Không xem siêu Tống Cánh không chút do dự, không có hứng thú, chính là đợi lát nữa nói không chừng Tiêu Mộc muốn tới, Vạn Lăng Dạ mở to mắt. Buột miệng thốt ra, ngươi thật sự không lưu lại nhìn xem. Ngoặc kép, Tiêu Mộc muốn tới cùng hắn có cái gì quan hệ. Trong nháy mắt, Tống Cánh thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, nhưng nghĩ lại. Tống Cánh đột nhiên nghĩ đến. Hắn giống như có thể thêm Tiêu Mộc vì bạn tốt, bỏ thêm bạn tốt. Chờ đến lúc đó Tiêu Mộc chính là đột nhiên lại không chơi trò chơi. Lại hoặc là Tiêu Thành nội đã xảy ra chuyện gì, hắn đều có thể trực tiếp phát giọng nói tin nhắn qua đi hỏi hắn. Đỡ phải đột nhiên lại giống mấy ngày hôm trước như vậy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kêu đi công ty, còn cái gì cũng không biết nghĩ vậy, vì thế Tống Cánh lập tức thay đổi ý niệm. Giữ lại, hết chương.